chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Tử, tự, đẹp trai Long, Phong Độ, Phong, ba thiên thần đen đang băng qua đường để cứu ba con thỏ con, theo suy nghĩ của ba anh. Ê, mày có sao Hốc Phương? Có sao Hốc dạy mày? Mày làm gì đó để chứng minh cho tao biết não bộ của mày không bị chấn động đi. Nó vừa lo lắng vừa lay lay con bạn để hỏi. Hai, mày phải có giả thuyết thì tao mới chứng minh được chứ. Phương vừa lấy tay xoa má vừa trả lời. Giả thuyết là mẹ bị thằng gay kia bụp. Xém vỡ quai hàm ạ, nó chào thua tinh thần lạc quan của nhỏ bạn. Đến nước này rồi mà còn giả thuyết với trả chứng minh. Xẹt, xẹt, mùi khói bốc lên trong không khí. Nó vận dụng hết IQ của mình để xem thử nó vừa gây gì. À hát hát hát, chết cha con rồi. Điền Điền tự dưng gọi thằng đó là gay, nó thầm nghĩ. Mếu máo nhìn hai con bạn. Mày điên hả con quyên kia? Tao mà bị vậy, tao cũng đập chết mày chứ nói gì mấy thằng khùng này. Bình dùng ánh mắt truyền đạt cho nó. Hai, đúng là bạn của con. Trời ạ, Phương chỉ còn lắc đầu thở dài. Đành vậy, tụi mình dùng định lý Pitago chế, nó lắc đầu ngao ngán đề nghị. Ok, hai đứa kia gật đầu cái rụp. Nói xong, hai đứa đỡ con Phương đứng dậy. Và, dạ, cho tụi em xin lỗi mấy anh ạ. À, gớm quá, ba đứa đồng thanh xin lỗi. Bụp, ba đứa nó nháy mắt với nhau xong. Là cho lên gối ba tên này liền. Ngay trúng chỗ hiểm, ngay sau đó, bỏ chạy ngay lập tức. Phương vì mới bị đánh xong nên còn hơi choáng. May là có nó. Nó nắm vội tay Phương kéo đi. Vừa chạy, ba đứa này còn quay mặt lại. Lêu lêu năm tên kia. Làm bọn chúng tức tối. Đuổi theo càng sung sức. Và rồi, bụp, lần này Hốc phải là mình nó tông chúng. Đá, nữa, mà là ba đứa đều tông vào. Vật thể không lạ, nhưng đáng ghét. Hai, tật cũ không bỏ mà. Đi đứng gì mà không nhìn trước. Chỉ toàn nhìn sau. Lần này. Ba đứa tông với một tốc độ và sức mạnh kinh khủng hơn nữa. Vốn dĩ, ba tên gay kia bị tụi nó bụp, đau quá, nên Hốc thèm dí theo. Vì bọn chúng nghĩ là ba đứa này chẳng xinh đẹp gì. Không thèm ganh tị, gay, mà, chỉ có hứng thú với boy thôi. Nhưng hiện giờ, năm tên này đã tia được ba công tử nhà ta. Còn thấy ba nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của họ nữa. Máu ghen nổi lên, quyết định hùng hổ tới. Dập, ba con nhỏ với tư cách là tình địch, quay về phần ba đứa. Một cảnh tượng hoành tráng đang phô ra, hắn tựa lưng vào gốc cây. Một tay ôm nó, tay để ở đâu thì Hốc biết à nghen. Tớ Hốc chứng kiến, để hỏi nó, một tay xoa đầu, vì vừa mới đập vào cây. Này, bỏ tay anh ra khỏi eo của tôi ngay. Nó hét lớn, hắn chưa hiểu gì. Lần đầu tiên có đứa được hắn ôm mà Hốc chịu. Còn bị mắng nữa chứ. Lẽ ra người mắng phải là hắn chứ. Ha ha, nhột, nhột quá. Bỏ tay ra đi, nó vừa cười. Vừa lấy tay đập đập vào ngực hắn. Hình ảnh này không thể nào mà tình tứ hơn được trong mắt thằng gay đại ca. Tên này tia nó liền. Quyết xử con nhỏ 10 chết một sống. Phương và Long thì nồng nàn hơn một xíu. Long nằm trên ghế đá. Phương nằm đè lên. Chẳng là ngay phía sau Long là một chiếc ghế đá xinh xinh. Bị Phương tông nên. Thuận đà. Kéo cô nàng xuống luôn. Cái này sao giống lợi dụng hỉ. Còn Tự và Bình. Hai người nằm bịch cả xuống đất. Vì sợ cô bé bị đau nên anh đã ôm trọn Bình vào lòng. Bình mạnh mẽ thế mà lại cứ y như con thỏ con khi bên cạnh Tự. Bình còn nghe được tiếng tim đập của Tự nữa. Ui, tim anh đập nhanh và rõ quá, Bình vô tình lấy tay chạm lên ngực của Tự. Cô bạn này chỉ là ngạc nhiên khi thấy tim người, mà sao đập nhanh vậy thôi. Hành động này của cô bạn, làm Tự thoáng giật mình. Anh tự hỏi là tại sao? Tại vì mới bị té hay vì là cô bé? Mấy anh không sao chứ? Cả sáu cặp mắt đều lùng sục, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh vừa được phát ra. Quẹ, ạc, sax, mỗi cô nương cho ra một âm thanh. Sốc toàn tập bộ 6. Ai mà nghĩ ra là mấy tên gai này lại. Kinh dị, đến thế, tưởng tượng sao nổi mà năm thằng đô con. Lực lưỡng lại đang yểu điệu thục nữ thế kia chứ. Khoan, mấy anh dừng lại, nó ra lệnh cho năm tên kia. Mặc dù tức lắm, nhưng vì đang đứng trước Phong, Long và Tự nên năm tên này. Lột xác, hoàn toàn, nháy mắt nhau một cái. Ba, cô gái bé bỏng, nắm tay ba, thằng con trai mới lớn, chạy ù về phía trước. Nó nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là tẩu, là thượng sách, sáu đứa nó mà có gộp lại thì cũng không bụp nổi. Vì sợ bị mất mặt nên ba tên này lo chạy nhanh lên trước. Siết chặt tay ba cô bé này, Dùi chạy, bất ngờ vì cái siết tay. Nhưng Dùi cũng tập trung chạy, chạy được một lúc, thấy không bị đuổi theo nữa nên họ dừng lại. Vừa đúng lúc mặt trời mọc, cảnh vật thật đẹp, lãng mạn, thì cách chương.